Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 59, Hồng Trần. Gấm Diên sớm đã thành thói quen với hành vi cổ quái của nương nương nhà nàng, cũng không hỏi nguyên nhân, lĩnh chỉ liền quay người đi tìm người đến đào đất. Tô Nghiêu một người đứng dưới cây lê một lát, ngửa đầu nhìn bầu trời, tự vẫn mà chết, rốt cuộc Cẩm Sắc biết chút ít gì, cần bỏ mệnh để che giấu đây. Tô Giao à Tô Giao, luôn cho nàng vấn đề khó khăn. Gấm Diên mang theo mấy người làm trở lại sân nhỏ thì cũng chỉ nhìn thấy hoàng hậu nương nương một người không nhúc nhích đứng ở dưới cây lê, áo bào hoa lệ trong gió, vù vù bị nâng lên, cả người lại đứng nghiêm, ngước đầu không biết nhìn gì, cũng không biết đứng thế này có thể rất khó chịu không. Cẩm Sắc à, ngươi biết ta tới xem ngươi à, không phải Tô Giao, không phải đại tiểu thư ngươi dùng tánh mạng bảo vệ, là ta, tới thăm ngươi. Mấy người làm có thân thể cường tráng cũng không biết tại sao hoàng hậu nương nương tôn quý muốn đào đất, cây lê này cũng là cây lê trăm năm rồi, mặc dù sinh trưởng ở chỗ của hạ nhân, nhưng nếu đã thương cây, cũng không tốt, vì vậy xuống tay cũng có chút nhẹ, ước chừng đào có một nén nhang, mắt thấy được mấy thước sâu, cũng không đào được thứ gì, chỉ là hoàng hậu nương nương đứng ở một bên nhìn, bọn họ cũng không tiện dừng tay, đào bới dừng một chút, thỉnh thoảng dương mắt nhìn Tô Nghiêu. Không biết nàng là có ý gì, Gấm Diên đi lên phía trước, nhẹ giọng nói, nương nương, nơi này gió lớn, nô tỳ dìu nương nương qua bên trong đình nghỉ ngơi lúc, nếu bọn họ tìm được, tự nhiên sẽ tới bẩm báo. Tô Nghiêu lắc đầu một cái, không có chăng lẽ nàng đã đoán sai. Tô Nghiêu cau mày vây quanh cây lê kia vòng vo vài vòng, nhìn chung quanh một chút, lại chỉ một chỗ nói, đào nơi này, bọn gia bộc không nhiều lời, từ trong cái hố kia bò ra ngoài. Liền nhếch mép đào xuống, lần này, không bao lâu, liền cạch một tiếng, đào được một vật, hoàng hậu nương nương vẫn chắp tay đứng ở một bên nhìn bọn hắn chầm chầm đứng lên, gạt lông mày xinh đẹp, nói, đào được cái gì, lấy ra, mấy gia nô không dám chậm trễ, vội vàng nhảy vào trong hầm đào vật ra, là một hộp gỗ lớn thô ráp, phía trên có một khóa sắt lớn, thấy thế nào đều là làm ổ, không có ly kỳ gì. Tô Nghiêu ngược lại sờ cầm đưa mắt nhìn một lúc lâu, chỉ khóa lớn, nói, ai có thể cậy ra, có thưởng lớn, đúng vậy, hoàng hậu nương nương là tới tìm bảo vật. Một gia nô nghe nói Tô Nghiêu chỉ thị, liền xoay chùy gõ, không lâu lắm, khóa lớn liền bị gõ nát bấy, Gấm Diên cờ trí, vừa thấy Tô Nghiêu đang cau mày giãn ra, thì biết rõ lần này là tìm đúng rồi, vội vàng đưa tay mở hộp lớn ra, lấy ra một vật bị bọc trong quần áo cũ, dương mắt nhìn Tô Nghiêu, được đồng ý. Gấm Diên liền lột bọc quần áo cũ ra, không ngoài dự liệu của Tô Nghiêu lấy ra một hộp gỗ tử đàn. Gấm Diên cầm cái hộp kia tay không khỏi run một cái, giờ mới hiểu được, Tô Nghiêu tới làm gì, cái hộp này không phải là khi đó Cẩm Sắc tỷ tỷ lấy đi, hai ngày trước hoàng hậu nương nương mới hỏi chính là cái hộp gỗ tử đàn này, cái hộp kia quả nhiên đang khóa. Tô Nghiêu lấy cái hộp tới, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận, cũng không nhìn ra một chút gì nữa. Lại mệnh Gấm Diên cẩn thận xem xét hộp gỗ lớn một phen, cũng không thấy thanh trâm cài tóc kiểu chìa khóa trong mộng. Tô Nghiêu không có kiên nhẫn, có lòng dạ muốn mở hộp ra, sai người làm tới đập ổ khóa, mấy người làm thay nhau thử một chút, hoàn toàn không có một người đập mở, trong đó có một người làm hiểu sơ cơ quan thuật, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, nương nương, nô tài thấy cái hộp này được chế tác tinh tế, cũng không phải là cậy mạnh mà mở ra được, nếu gõ, sợ rằng phải khởi động cơ quan, gì đó bên trong có thể bị hủy sạch. Tô Nghiêu vừa nghe sợ hết hồn, vội vàng gọi mấy người làm ngừng tay lại, cẩn thận hỏi, ngươi nếu hiểu sơ cơ quan thuật, có biết cơ quan này phải giải khai thế nào không? Không ngờ người làm kia cũng túng, lắc đầu nói, nô tài thô bỉ. Tô Nghiêu, chỉ là có thể tìm được hộp gỗ tử đàn này, nàng đã không uổng công chuyến này, mặc dù không thể lập tức mở ra, nhưng người tài ba chung quy vẫn có. Mang về trong hoàng cung từ từ suy nghĩ ngược lại cũng không có cái gì, dù sao Diệp Lâm rất ít đến tìm nàng, trong ngày nàng cũng rỗi rảnh không có việc làm. Tô Nghiêu nghĩ như vậy, gọi Gấm Diên mang hộp gỗ tử đàn về khuê phòng, liền gọi mấy người làm lấp hai hố kia, không ngờ còn chưa đi đến khuê phòng, chạm mặt Tô Tự mới từ thư phòng làm việc trở về, cho tới bây giờ nàng và Tô Tự không có gì tốt để nói, thấy Tô Tự hành lễ, cũng chỉ trình thức hóa nâng hắn lên, nói tiếng phụ thân dễ tính. Nào biết vừa đỡ Tô Tự dậy, chỉ nghe thấy Tô Tự chợt thở dài, nói, những này qua ngươi nhất định là cực hận ta. Tô Nghiêu ngẩn ra, nàng không có cảm tình gì với Tô Tự, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới hận, nhiều lắm là không có tình cảm. trước coi hắn như là một cấp trên không chọc nổi thôi, ngày hôm trước ở trên triều đình gặp được hắn, bỏ thân phận nữ nhi Tô Thị, ngược lại đối với Tô Tự nhiều hơn mấy phần tán thưởng, đây là một người tài ba chí sĩ, cuộc sống nhược suối hậu đãi bình tĩnh, hắn vốn không cần xuất sĩ, càng là không cần mạo hiểm nguy hiểm đứng ở phía Đông Cung lúc ấy không có thế, làm gia chủ Tô Thị cùng tác phong làm việc phiêu diêu trong triều đình, đối với Tô Tự mà nói, vốn không có cái gì khó, thậm chí người trước càng thêm thanh thản. Hắn nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trốn đi giang hồ, so với Khổng Minh thật ra thì không kém ở nơi nào, nghĩ đến cũng đúng có một lần tế thế tình hoài, nếu nói là kém, cũng chỉ là bởi vì hắn coi nữ nhi của mình như công cụ thôi. Cổ nhân, may là đại nho đương thời, tư tưởng quan niệm hầu như không thể giống nàng, Tô Nghiêu tạm thời cũng có thể tha thứ, vì vậy, Tô Nghiêu vội vàng phủ nhận nói, phụ thân nói quá lời, A Giao chưa từng hận qua phụ thân, làm sao Tô Tự sẽ tin tưởng. Ngày trước ngươi và thế tử Nhiếp Chính Vương ở cùng một chỗ, lại cha phản đối, tiếc rằng tính tình ngươi quá không tốt, luôn không chịu nghe, sau, thái tử điện hạ chọn trúng ngươi, lại cha không có biện pháp đây coi như, là lần đầu sau khi Tô Nghiêu tỉnh lại nghe Tô Tự ôn hòa cùng nàng nói chuyện gật đầu một cái, chỉ thấy Tô Tự tiếp tục nói, Tô gia ta mặc dù từ trước đến giờ không quan tâm thế sự, nhưng khí phách người đọc sách vẫn là thời đại tương truyền, người của Tô gia. Cần phân rõ đúng sai, Tô Nghiêu cười lên, tiếp lời Tô Tự nói, hỏi ngược lại, phụ thân nói đúng sai, xin hỏi phụ thân, mọi chuyện thiên hạ này, đến tột cùng như thế nào là đúng, như thế nào là sai, có phải tất cả mọi thứ cũng phân biệt rõ ràng không? Không đợi Tô Tự trả lời, Tô Nghiêu đã tự hỏi tự đáp, bất luận phụ thân đáp lại như thế nào, A Nghiêu cảm giác, chuyện tình thế gian này, hỗn độn ngược lại chiếm đa số, nơi nào phân rõ đen trắng. Phụ thân nói xong ý tứ A Giao hiểu, hôm nay A Giao đã là hoàng hậu, nên gánh trách nhiệm tự nhiên tuyệt sẽ không đẩy, ngày trước A Giao không hiểu chuyện, nhưng phụ thân không phải biết không, A Nghiêu là người chết qua một lần, A Giao ngày trước đã mai táng ở quá khứ, từ nay về sau, A Nghiêu nhất định sẽ một lòng một dạ phụ tá bệ hạ, không làm phụ thân bận tâm, huống chi bây giờ nàng đã biết tâm ý của mình, biết mình muốn làm cái gì, cũng không tự nhiên nghĩ rời Diệp Lâm. Nhắc tới cũng kỳ quái, giống nhau đều là người thổ sanh thổ trường, cùng Diệp Lâm ở chung một chỗ, ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, có lúc Tô Nghiêu thậm chí quên họ vốn là hai thời đại, không che đậy miệng người kia cũng không tại ý lắm, giống như tập mãi thành quen, Tô Nghiêu làm sao biết, người nọ đã trải qua một đời, đã sớm không giống thái tử Diệp Lâm lúc trước, nhìn Tô Tự kinh ngạc, Tô Nghiêu cười thừa nhận, không sai, ta đều nghĩ tới, phụ thân, vì sao người phải lừa gạt. Ta vốn không phải bị bệnh, mà là tự vẫn, lúc trước quên rất nhiều việc, thật ra thì phụ thân cũng biết đến không phải sao, nàng vẫn còn cho là mình diễn không tệ, mới đến cũng không bị hoài nghi, thì ra là bọn họ đã khiến nàng mất trí nhớ, dụ dỗ lừa gạt để cho nàng cho là mình nên sống thành một dáng vẻ nào đó, thật ra thì không phải vậy, Tô Giao là một cô nương có chủ kiến, tính tình cương liệt, nàng tuyệt không giống như Tô Nghiêu tưởng tượng lúc trước. Là một đại gia khuê tú không ra cổng trước không bước cổng trong, nàng cho là mình quá mức tùy tiện, nào biết Tô Giao thật ra thì càng sâu hơn nàng. Tô Tự nghe Tô Nghiêu cười dùng giọng chẳng hề để ý nói ra những thứ này, trong lòng cảm thấy nặng nề, cho là có thể giấu giếm, nào biết, thế gian này nào có chuyện thật có thể chôn sâu, phàm lại chân tướng, cuối cùng phải bại lộ dưới ánh mặt trời, chỉ là bọn hắn cũng hoàn toàn vì mình, càng là vì Tô Nghiêu, ngươi tỉnh lại gì cũng không nhớ. Vi phụ cùng mẫu thân ngươi đúng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao dùng qua say hồng trần nhiều như vậy còn có thể cứu trở về, cũng lại chưa từng có, sau khi tỉnh lại thân thể ngươi liền cực yếu, ta và mẫu thân ngươi nghĩ hết biện pháp bồi bổ ngươi, cũng chưa thấy hiệu quả gì, khi đó cũng định lui hôn sự của ngươi và thái tử điện hạ, dù sao thái tử điện hạ cũng không hết sức mưu cầu danh lợi, không ngờ rằng ngươi ở đường ranh sống chết đi một lượt, lại thấy khỏe hơn, lúc này mới theo thì ra là tính toán. Không ngờ tiên đế đi ngược lại, Tô Tự thật móc tim móc phổi nói với Tô Nghiêu lời này, nhưng Tô Nghiêu để ngoài tai nửa sau, bởi vì thật sự nghe được chuyện quá mức khiếp sợ Tô Giao ban đầu tự vẫn, thế nhưng là do say hồng trần sao, loại độc dược có tên mỹ lệ mộng ảo như thế nàng thấy qua trên không ít sách, đó là một loại độc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vô sắc vô vị, nếu dung, ít trong lâu dài, người dùng sẽ đắm chìm trong mộng đẹp, càng ngày càng dài. Cho đến cuối cùng không hề tỉnh lại, không có ai thử qua một lần nuốt vào nhiều say hồng trần sẽ có kết quả gì, cho cho dù có, cũng không người nào biết sau khi uống đến tột cùng thì thế nào, chỉ là hiện tại, Tô Nghiêu biết, Tô Dao chết rồi, chết ở trong mộng đẹp cuộc sống hạnh phúc của nàng và Phong Diệp không có chút trở ngại đi chung với nhau, liền ngủ bất tỉnh, nàng cho mình lựa chọn kiểu chết mỹ lệ nhất hoàn mỹ nhất, nàng dùng cái chết để chứng minh lòng mình với Phong Diệp, chỉ là không ngờ, nàng tới, nhưng say hồng trần đã sớm thất truyền, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, làm sao có thể đến tay một đại tiểu thư thư hương thế gia, người nào cho nàng say hồng trần, là ai giật dây nàng, nếu như là Phong Diệp cho nàng, vậy tại sao sau khi Tô Dao chết, thế nhưng hắn lại không chết vì tình, thấy Tô Nghiêu nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người, ánh mắt cũng không tập trung, trong lòng Tô Tự có chút không nắm chắc, không biết người này lại nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi, cũng không thấy trả lời, không khỏi giơ tay lên khe khẽ đẩy Tô Nghiêu, nhìn thấy khuôn mặt nghi hoặc, Tô Nghiêu hỏi, phụ thân làm sao biết, A Dao dung say hồng trần, vô sắc vô vị, kiểm tra không ra, không có biểu hiện tầm thường khi trúng say hồng trần, như vậy, làm sao Tô Tự biết đây?